Tận thế nhạc viên, chương 577, bên ngoài sân xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kệ hàng thượng một cử động nhỏ cũng không dám ngồi gần 20 phút, theo chỗ sâu nhô ra vô số chỉ trắng bệch cánh tay vẫn tại một mảnh tĩnh lặng bên trong hướng phía trước nắm lấy giò sét phảng phất nhanh theo trên bàn tay chóc ra ngón tay, lúc đóng lúc mở, chưa từ bỏ ý định muốn theo không khí trong bắt lấy cái gì chiến lợi phẩm tựa như những vật này phải bao lâu mới có thể bỏ qua. Tại lâm tam tử dư quang trong, một đầu bóng trắng tử không được xoay tròn, đến mấy lần hiểm hiểm theo bên người nàng lau đi qua, đâm đến nàng nhoáng một cái, suýt nữa liên tâm đều lắc ra tới. Theo thời gian trôi qua, hai người hiện tại đã liền một chút xíu năng lực hành động đều không thừa, nếu như không phải còn có ý thức lực, còn có thể thông qua đoàn làm phim chi hồn nói chuyện, lâm tam tử không dám tưởng tượng chính mình có thể hay không lo nghĩ công tâm đến nổi điên. Nhưng là... nàng có thể rõ ràng đến cảm giác được, vô luận nói là lời nói, vẫn là điều động sử dụng ý thức lực, đều trở nên càng ngày càng khó khăn, trì trệ. Giống như bị một tầng thuốc tê đổ toàn thân, nàng ngay tại từng chút mất đi đối với chính mình lực khống chế. Bọn họ không thể chờ đợi thêm nữa, đã không có thời gian. Liền nhân ngẫu sư đều không đang nói nhảm, hắn thế nhưng khắc chế chính mình, một câu châm chọc cũng không có, chỉ là trầm thấp nói. Ai biết được, nói không chừng bọn chúng bắt không được mục tiêu lời nói, liền vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Nếu thật là như vậy, coi như nguy rồi, hiện tại không thể so với vừa rồi, bị chụp tới bên kia còn có thể dựa vào Nga đem bọn họ điêu trở về. Lúc này kệ hàng thượng lít nha lít nhít, tất cả đều là rừng rậm đồng dạng cánh tay, vạn nhất bọn họ lại không cẩn thận bị bắt vào lời nói. Chỉ sợ cái kia đại Nga vừa vặn tới gần. Liền muốn giống đầu kia sợi dây đồng dạng cũng bị bắt vào đi. Đến lúc đó, hai người bọn họ đoạn tuyệt ngoại viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình triệt để biến thành một bao đồ ăn vặt, rốt cuộc không làm được một tia phản kháng. Đến khẩn yếu quan đầu, hai người này không khỏi đều ở trong lòng âm thầm mắng đối phương mấy thanh đần. Bất quá ai cũng không có đem lời nói này ra tới. Cùng bên cạnh vô số trắng bệch cánh tay giằng co một hồi, trong lúc hai người trăm mối lo thời điểm. Một cái đột nhiên vang lên loa phóng thanh kinh ngạc bọn họ nhảy một cái. Cleverland phu nhân, nghe nói ngươi không cẩn thận trượt chân, không có sao chứ? Ngã phá chỗ nào hay không? Đều là láng giềng, ngươi hẳn là sẽ không khởi tố ta đi. Đạo này không đầu không đuôi radio nói xong mấy câu nói đó về sau liền nhanh chóng kết thúc. Chỉ ở dưới trần nhà lưu lại ẩn ẩn hồi âm, cùng hai cái trượng hai không nghĩ ra tiến hóa người. Cái, có ý tứ gì? Lâm Tam Tửu trần chờ hỏi, cái này hẳn là phó bản cung cấp cho chúng ta tin tức đi. Như thế nào đột nhiên hiện tại thả đầu này radio, Cleverland phu nhân là ngươi, ta làm sao lại biết, nhân ngẫu sư lành lạnh nói, nếu để cho hắn tra tấn bức cung, nhất định là một thanh hảo thủ. Nhưng gặp phải cần phức tạp, cần động đầu óc chuyển, vị này trung tâm thập nhị giới đại nhân vật liền có chút không đáng tin cậy. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, rốt cuộc cắn răng một cái. Hạ quyết tâm. Ta còn có một biện pháp cuối cùng, vốn là tận lực không cần nó, nhưng bây giờ nhìn, ta không có lựa chọn nào khác. Biện pháp gì? Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ta đều không thông minh, ta tìm người thông minh đến giúp đỡ. Biện pháp này, tự nhiên là ý thức lực bắt chước ngụy trang. Nhân ngẫu sư quả nhiên không cao hứng. Hắn âm dương quái khí châm chọc nói. Chính mình không có gặp phải Lâm Tam Tửu thời điểm, chưa bao giờ tại bất luận cái gì một cái phó bản trong thua thiệt qua, chỉ là hắn một người IQ triệt tiêu không được như thế nặng nề liên lụy. Lâm Tam Tửu sớm đã thành thói quen hắn luận thuật, mắt điếc tai ngơ mở ra ý thức lực bắt chước ngụy trang, yên lặng ở trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi nàng đã tận lực phòng ngừa liên tục sử dụng ý thức lực, nhưng là bắt chước ngụy trang kỹ năng vừa mở liền không thể gián đoạn. Những cái kia sổ cơ thể thu hoạch nàng ý thức lực tin tức, đã không thể tránh né. Mô phỏng nữ oa tiêu hao quá lớn, cũng không cần như thế, nàng một cách tự nhiên lựa chọn lễ bao. Kệ hàng thượng còn sót lại hai bao khoai tây chiên, tại vô số cánh tay cào bên trong, vượt qua trầm mặc không nói gì vài phút. Lập tức một tiếng, a, liền thông qua đoàn làm phim chi hồn vang lên, ngay sau đó, Lâm Tam Tửu vừa vội lại nhanh nói. Chúng ta quá ngu. Là ngươi, đừng mang ta lên, nhân ngẫu sư nói xong, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi. Xảy ra chuyện gì, Quý Sơn Thanh đầu não, xác thực xa xa so Lâm Tam Tửu linh hoạt thông minh không chỉ gấp 10 lần. Nàng một bên đem vừa rồi suy nghĩ nói cho Nhân Ngộ Sư, một bên cảm khái chính mình chính là quá ngu ngốc. Chúng ta như thế nào đều không nghĩ tới đâu, biến thành hình người té xuống, sẽ bị bắt lấy. Vậy chúng ta đừng biến hình người, hiện tại lập tức nhảy đi xuống không phải tốt sao? Cánh tay sẽ không tới bắt chúng ta, bởi vì chúng ta vốn là đã là tự phiến A, sự thật này vẫn luôn sáng loáng bày ở trước mắt. Nàng quả thực không biết vì cái gì chính mình sẽ vẫn luôn không nghĩ tới. Ta lần thứ hai sở dĩ sẽ bị bắt vào đi, là bởi vì khi đó ta trong tay ngươi, ngươi bị bắt vào đi lúc, liền tiện thể đem ta cùng một chỗ cũng mang vào. Nhưng là, những cánh tay này hoàn toàn không có lý do bắt khoai tây chiên. Bọn chúng bắt người, là vì đem người biến thành khoai tây chiên. Bắt khoai tây chiên là vì làm gì? Muốn bắt lời nói, chúng ta bây giờ an vị tại kệ hàng trên, đã sớm có thể bắt. Có lý, chờ chúng ta nhảy đi xuống, lại đem những cái kia khoai tây chiên đánh ra lối đi nhỏ. Không, ta nghĩ coi như đem bọn nó toàn bộ đánh ra lối đi nhỏ cũng sẽ không quản dùng. Lâm Tam Tửu cho hắn tạt một chậu nước lạnh, bất quá chúng ta không ngại thử xem. Không đợi Nhân Ngẫu Sư hỏi một câu, vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị trọng trọng một kích, đi đầu từ trên giá bay ra ngoài. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ ra hiện thế báo cơ hội tới nhanh như vậy, một kích này nặng cực kỳ, bảo nàng hào hào thở dài một ngụm. Một con kia bay thấp xuống khoai tây chiên cái túi, ba ba, đánh vào vô số đầu cánh tay trên. Nhưng lại mảy may cũng kích không dậy nổi hứng thú của bọn nó. Bị đánh khẽ vấp, kia cái túi rốt cuộc rơi vào một đống các thức đồ ăn vặt trên, lại theo sườn dốc tuột xuống. Ra cái này phó bản, ngươi liền muốn xui xẻo. Nhân Ngẫu Sư nhu hòa ôn hòa đối với Lâm Tam Tửu nói. Ra phó bản, ngươi liền bắt không ra ta. Lâm Tam Tửu ở trong lòng nói thầm một tiếng, tiếp tục dùng ý thức lực cũng đem chính mình đẩy tới kệ hàng bên cạnh. Bị những cái kia cánh tay liên tiếp đánh vào người, bảo nàng thần kinh căng đến cơ hồ đều phải chặt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi ngang qua vô số tầng đen thẫm cửa động về sau, nàng rốt cuộc cũng hữu kinh vô hiểm ngã ở kia một đống bành hóa thực phẩm bên trên. Làm sao bây giờ? Nhân Ngẫu Sư hỏi, vì cái gì ngươi nói đem đồ ăn vặt toàn bộ đánh ra lối đi nhỏ cũng không dùng được. Rời ra lối đi nhỏ đồ ăn vặt, sao có thể xem như... Ta, cầm đông, khống chế từ xa năng lực rất nhiều, nếu như đứng được thật xa, một hơi đem kệ hàng thượng thương phẩm đều bắt lấy tới liền có thể tìm được câu trả lời chính xác lời nói, kia không khỏi cũng quá đơn giản. Nói không chừng chính là đơn giản như vậy, Lâm Tam Tửu không nguyện ý đem hắn kích thích thẹn quá hóa giận, dù sao Nhân Ngẫu Sư thực lực vượt xa nàng, thật trở mặt rồi, nàng khẳng định không có quả ngon để ăn. Nàng thở dài, rời đi chỗ khác chủ đề. Vừa rồi kia một tiếng radio, đối với chúng ta tới nói thực mấu chốt. Người chú ý hay không? Vang lên kia một tiếng radio thời điểm, đúng lúc là chúng ta tiến vào cửa hàng ròng rã một giờ. Có lẽ mấu chốt tin tức, sẽ chỉ ở trình điểm lúc thông báo. Nó như thế nào mấu chốt? Điểm này, liền lễ bao đầu não cũng tạm thời còn không có nghĩ thông suốt. Suy tính một hồi, Lâm Tam Tửu hỏi, người cái kia Nga đâu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.